Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, không chuyên nghiệp lừa dối. Năm 2002. Hoành Điếm, Lục Viễn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, liếc mắt nhìn bỏ ra 5 tiếng đồng hồ viết ra kịch bản. Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, hắn dự định làm ra cải biến. Tháng 6 Hoành Điếm luôn luôn khô nóng. Khô nóng bên trong lại dẫn một chút buồn bực ý. Nhìn xem người đến người đi trang điểm lộng lẫy Hoành Điếm chân dài muội tử cùng giả vờ giả vịt lôi. Kéo cùng đầu ngốc đồng dạng đạo diễn. Làm người xuyên Việt hắn cuối cùng làm ra một cái rất lớn mật quyết định, hắn muốn lừa dối Dê Béo. Tới đầu tư chính mình. Lừa đảo liền lừa đảo đi. Cái này đáng giết ngàn đao thế đạo, không lừa gạt người thành thật lừa gạt ai? Ngươi không gạt người, người khác liền muốn lừa ngươi. Chỉ ít Lục Viễn đã từng liền bị lừa thật nhiều tiền. Tốt a, Lục Viễn tại 5 giờ trước vẫn là một cái người thành thật. Sau 5 tiếng hắn dự định không làm người đàng hoàng. Xuyên lên âu phục về sau quả nhiên dạng chó hình người. Liền xem như hai tay nhìn cũng không kém bao nhiêu. Lục Viễn chiếu chiếu bên đường tấm gương, phi thường bạo lộ ra một cái tự cho là đẹp trai khí biểu lộ. Đồng thời thỏa mãn điểm điểm đầu. Tiền nào đồ nấy, 200 khối hai tay, nữ ba khác. Bác, âu phục vẫn có chút bề ngoài. Cúi đầu có chút nhìn thoáng qua tay mình bên trên, Yến Ảnh đạo diễn hệ bản khoa chứng nhận tốt. Nghiệp. Sau lộ ra một cái tiếu dung. Kịch bản chuẩn bị xong, trang phục cũng chuẩn bị xong, lừa dối câu nói cũng chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu Dê Béo. Hoành Điếm người đến người đi ồn ào náo động vô cùng. Khắp nơi đều là du khách cùng bôn tẩu đoàn làm phim diễn viên. Đạo diễn, năm nay có một bộ đầu tư 3.000 vạn phim, Đô Thành, ngay tại Hoành Điếm bên trong lửa nóng quay. Chụp bên trong bộ này là hoa hạ đời thứ 3 tân duệ đạo diễn Thẩm Liên Kiệt cùng đang hồng hoa đán. Liễu Phương Phỉ dắt tay quay chụp phim, phách chàng không thể không lớn. Đi ngang qua, Đô Thành, đoàn làm phim thời điểm. Lục Viễn vô ý thức điểm bên trên cuối cùng một điếu thuốc. Liếc một cái đoàn làm phim, rất ao ước nhìn thoáng qua ngồi tại đài cao chửi mẹ đồng thời nước bọt bay tứ tung Thẩm Liên Kiệt. Có tiền, có nhan trị, lại có tài hoa, người từ trước đến nay đều là Lục Viễn loại này nghèo bức chỗ ghen tị. Phi, dạng chó hình người, không có chút nào tố chất nhổ nước miếng. Vừa chua linh lợi mắng một câu các loại ước ao ghen tị về sau. Lục Viễn tiếp tục hướng lấy du khách bãi đỗ xe đi đến. Lừa dối là một môn kỹ thuật sống. Đặc biệt là lừa dối mấy chục vạn đầu tư loại này sống càng là kỹ thuật bên trong kỹ thuật. Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz sàng chọn rất lâu về sau. Lục Viễn rốt cục đem ánh mắt đặt ở một cỗ màu hồng phấn Lamborghini phía trên. Chủ xe là một vị mang theo kính dâm thiếu nữ. Không có ra xã hội thiếu nữ đồng dạng đều thật là tốt lừa gạt. Người ngốc nhiều tiền. Lấy xuống kính dâm thời điểm Lục Viễn còn thoáng lăng thần một chút. Thiếu nữ đang cười, lộ ra trắng nõn răng mèo nhìn thiên chân vô tà, mặc đồng dạng màu hồng phấn nát váy hoa theo gió phiêu lãng. Có một loại để người không hiểu lòng say cảm giác, trong không khí xen lẫn hương thơm hương hoa vị, nàng xem ra đơn thuần nhưng lại cao quý. Đồng thời còn xen lẫn một chút thanh xuân thiếu nữ khí tức. Thiên sứ ở nhân gian. Thật mẹ hắn xinh đẹp. Lục Viễn cái này nghèo kiết hủ lậu kẻ lỗ mãng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thiếu nữ mỹ mạo. Hắn chỉ có thể nghĩ ra cái này 5 chữ. Ngây người hoàn tất về sau Lục Viễn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Sửa sang lại quần áo. Không nói hai lời hướng thiếu nữ đi tới. Tháng 6 ánh nắng có chút khô nóng. Nói thật Lục Viễn có chút khẩn trương. Hắn dù sao cũng là một cái trạch nam kiêm sử nam. Mà lại là lần thứ nhất phi thường trịnh trọng nghĩ lừa dối người. cho nên trong lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi. Hơi mỏng kịch bản bên trên bắt đầu lộ ra một chút xíu ẩm ướt ý. Bất quá hắn nhất định phải làm ra cải biến. Nhất định phải để chính mình không còn là người thành thật. Cố lên, Lục Viễn, làm xong vụ này, ngươi liền phát đạt. Lục Viễn ở trong lòng không ngừng mà là chính mình đánh khí. Đồng thời trong đầu nháy mắt liền toát ra không dưới mấy trăm xuyên qua trước run âm bên trong mặt. Bắt chuyện phương án, thậm chí những này bắt chuyện phương án để Lục Viễn có loại chính mình là tình thánh tự tin. Hắn tăng nhanh bộ pháp. Hắn cảm thấy hy vọng ngay tại phương xa. Dừng lại, đây là ta đạo diễn chứng. Đây là ta kịch bản. A, một trận gió thổi lên Vương Vĩ Tuyết váy dài. Vương Vĩ Tuyết kỳ quái mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thở hổn hển thở dài sắc mặt. Ửng hồng thanh niên, vô ý thức nhận lấy hắn đạo diễn chứng nhận cùng kịch bản. Ngươi nhìn một chút ta kịch bản. Lục Viễn rất muốn quất chính mình một bạt tay mạnh. Sau đó quay đầu liền chạy. Hắn khẩn trương. Hắn cà lam. Mẹ nó. Cái này cùng chính mình nghĩ kỹ lời dạo đầu hoàn toàn khác biệt a. Nói xong bắt chuyện thủ đoạn. Nói xong xáo lộ. Nói xong nho nhã lễ độ đâu. Đây coi là cái gì. Nhưng là tên trên dây cung bên trên đã không phát không được. Lục Viễn cũng không thể để chính mình lừa dối lấy bi kịch kết thúc a. Cuối cùng, hắn chỉ có thể kiên trì lộ ra một cái tự cho là rất hòa thuận, tự cho là rất có mị lực tiếu dung. Ếch, Vương Vĩ Tuyết giờ phút này như cũ có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Bất quá lần đầu tiên cảm giác Lục Viễn không giống tên lường gạt gì. Chí ít Vương Vĩ Tuyết cảm thấy thế giới này bên trên không có khả năng cất ở đây a một cái bốc lên. Khờ khí cùng ngốc khí lừa đảo. Thật có lỗi, ta không điện ảnh, cũng không làm diễn viên. Vương Vĩ Tuyết ngẩng đầu lộ ra một cái lễ phép tính tiếu dung nhìn xem. Lục Viễn, không phải để ngươi điện ảnh. Lục Viễn lắc đầu, vậy là ngươi, ta có tốt kịch bản. Ta là một phi thường ưu tú đạo diễn cùng diễn viên đồng thời còn là Viễn Trình, công ty điện ảnh. Lão bản, Lục Viễn cảm thấy đầu lưỡi mình có chút thắt nút. Hắn cảm thấy có chút khó đọc. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là kiên định đem tay vươn vào trong túi móc móc. Dự định bước ra thuộc về chính mình đệ nhất bộ. Phốc phốc, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cười. Nàng cảm thấy người này rất thú vị. Đặc biệt là loại kia rõ ràng rất chân thành, lại cố ý giả dạng làm một bộ rất xấu vụng về diễn kỹ để nàng cảm thấy thú vị. Chí ít cùng đã từng những cái kia vây quanh ở bên cạnh mình người đều không giống nhau lắm. Người thanh niên này nhìn rất chân thành, ánh mắt rất thanh tịnh, đồng thời tiếu dung cũng rất để người an tâm. Đây là ta danh thiếp. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết tiếu dung sau vẫn như cũ nghiêm trang từ. Trong ngực móc danh thiếp ra đưa cho Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua danh thiếp. Cùng danh thiếp bên trên công ty cùng số điện thoại. Đúng, ta gọi Lục Viễn, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục nở nụ cười. Cười đến rất sâu. Sâu bên trong mang theo một chút trêu chọc. A, Lục Viễn chững chạc đàng hoàng biểu lộ thoáng ngẩn ngơ chề. Sau đó thoáng khôi phục một chút tâm thần, cô nương. Ta cảm thấy đi, ta kịch bản, ngươi kịch bản phi thường có tiềm lực, mà lại có thể lấy nhỏ thắng lớn, có thể thu được các loại thưởng. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục đoạt lời nói. Lục Viễn há to miệng. Hắn cảm giác chính mình lời nói tựa hồ bị Vương Vĩ Tuyết nói. Mà lời trận này lừa dối tựa hồ bị Vương Vĩ Tuyết chiếm chủ đạo. Cảm giác cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem á khẩu không trả lời được Lục Viễn cười đến càng phát ra sán lạn. Cũng càng phát ra đẹp. Nàng lật ra kịch bản. Nhìn lần đầu tiên, Lục Viễn đại đạo diễn. Người chữ viết rất có hương vị nếu như ta là ngươi mà nói. Ta sẽ tiêu 30 khối đóng dấu một phần kịch bản. nhìn như vậy sẽ càng chuyên nghiệp một điểm, thuận tiện sẽ còn sửa sang lại âu phục bên cạnh cà vạt. Vương Vĩ Tuyết có chút ngước mắt nhìn Lục Viễn, nàng thanh âm có chút trêu chọc. Lục Viễn có chút im lặng, hắn đột nhiên không biết nên nói gì. Chính mình chữ quả thật có chút nát, chính mình tựa hồ xác thực hẳn là đóng dấu một chút, mẹ chứng, thêm kiến thức, ngươi không chuyên nghiệp a, mà lại nếu như muốn lừa dối tiếng người, ngươi cần một cái tốt đi một chút đạo cụ. Thí dụ như những này sai chữ, sai kịch bản, đạo cụ, kịch bản không phải đạo cụ. Ngươi có phải hay không cảm thấy bản mỹ nữ thiên chân vô tà, giống ngốc bạch ngọt, dễ bị lừa, lừa gạt, ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta cách. Ta thích nguyên chấp, nguyên vị nghệ thuật khí tức, có nhiều thứ giá trị là không thể dùng chữ để hình dung. Đồ tốt, chỉ làm cho biết hàng người, ngươi không biết hàng không hiểu cũng đừng có nói nó không được. Kịch bản trả lại cho ta, ta đi. Lục Viễn cảm giác chính mình lừa dối bị ở trước mặt vạch trần mặt mũi bên trên có chút không nhịn được, bất quá vẫn là phi thường quật cường lộ ra chững chạc đàng hoàng. Hắn cảm giác cái này dê béo so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Hắn cảm thấy chính mình lừa dối có thể muốn thất bại. Hắn muốn bắt về chính mình kịch bản tiếp tục tìm xuống. Hắn dự định chạy ra. Tê dại chứng, lần sau cũng không thể phạm những này sai. Lên xe đi, Vương Vĩ Tuyết nhìn lướt qua kịch bản về sau. Tiếu Dung đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau đó đem kịch bản ôm trong ngực ngồi mở ra xe cửa ngồi tại điều khiển trong phòng phát động. Lamborghini, a, đi đâu? Người chẳng lẽ muốn cùng ta ở đây đàm đầu tư sao? Lên xe đi, ta mời ngươi uống ly cà phê. Vương Vĩ Tuyết mang lên kính. Lục Viễn lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Uống cà phê, đầu tư, đây là mấy cái ý tứ. Ta mẹ nó thành công. Lục Viễn trong lòng loạn thành một đoàn nha, nhưng vẫn là duy trì tự cho là phong độ ngồi lên xe. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.